Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, phản công ba thể. Thượng, thùng thùng, nghe được tiếng đập cửa, Hình Bích Kỳ giật mình, luống cuống tay chân đem tất cả mọi thứ nhét vào trong bọc. Thấp thỏm nói, ai, ai vậy, ta, siêu thời không áp chủ, u. Hình Bích Kỳ vô ý thức nắm chặt bao bì. Có chuyện gì sao? Kiểm tra phòng. Cha, kiểm tra phòng. Thiếu nữ ngạc nhiên, mỗi người đều tra. Hỏi một chút ở lại thể nghiệm thế nào? Mở cửa đi, cũng có thể ta tự đánh mình mở. Mã, lập tức tới ngay, đem túi xách nhét vào trong chăn. Hình Bích Kỳ hít thở sâu một hơi, đi tới cửa trước. Khẩn trương mở cửa, rụt rè duỗi ra cái đầu, ngài, ngài tốt, ngươi tốt, Trần Vũ gật gật đầu, chen vào phòng, làm bộ tả hữu dò xét, hai hơn 10 phút, cảm giác gian phòng thế nào? Có gì cần sửa đổi sao? Lập tức liền có thể thay đổi. Không có, Hình Bích Kỳ mãnh lắc đầu, lùi lại mấy bước, rất tuyệt, đặc biệt hài lòng, có đúng không? Trần Vũ hoàn toàn không biết cái gì gọi là lễ phép. Tùy tiện ngồi ở phòng khách ghế sofa, đẩy mặt nạ, nhưng từ ngươi trên phi thuyền bắt đầu. Cảm xúc vẫn rất hạ, ta còn tưởng rằng ngươi đối đi thuyền không hài lòng. Ngài, ngài nói như vậy ta thụ sủng nhược kinh. Đừng suy nghĩ nhiều, mỗi người đều kiểm tra phòng. Trần Vũ ngữ khí nghiêm túc nói hưu nói vượn. Phi thường cảm tạ. Nơi này thật cực kỳ tốt. Hình Bích Kỳ cúi đầu. Là bởi vì không có chờ đến bạn trai à? À, ta không chờ hắn. Để ngươi bất mãn. Không có, hoàn toàn không có. Hình Bích Kỳ gượng cười nói, ngài có thể vì ta trì hoãn truyền tống vị trí đã cực kỳ cảm tạ. Giống ngài nói, nhiều người như vậy tuyệt đối không thể đem thời gian trì hoãn trên người ta. Hắn không có đuổi tới là vận khí không tốt. Kỳ thật, Trần Vũ lưng tựa ghế sofa, ngắm nhìn bầu trời, nói không chừng vận khí của hắn cực kỳ tốt. Cái gì? Không có gì. Đứng người lên, hắn chỉ vào phía trên, mở miệng nói, biết viên kia tinh danh tự sao? Hình Bích Kỳ thuận Trần Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại. Híp híp hơi cận thị hai mắt, không, không biết. Ta đối thiên văn không hiểu rõ, cái gì cũng đều không hiểu. Viên kia gọi là thiên lang tinh, cũng gọi là lớn chó tòa alpha tinh. Trên địa cầu, ngoại trừ mặt trời, nó là chúng ta có khả năng nhìn thấy độ sáng lớn nhất hành tinh. Thậm chí thường xuyên so thái dương hệ bên trong hỏa tinh còn muốn sáng. Khoảng cách chúng ta rất gần, chỉ có 8-6 năm ánh sáng, có đúng không? Hiển nhiên, Hình Bích Kỳ đối cái này một lời đề hào hứng cũng không cao. Cùng trước mắt siêu thời không áp chủ một mình một phòng. Làm nàng cảm thấy khẩn trương cùng xấu hổ, cùng một chút bực bội. Kia là khỏa lãng mạn chi tinh. Hắn có một cái rất đẹp truyền thuyết, liên quan tới tình yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hình Bích Kỳ trầm mặc lui lại một bước. Muốn nghe chuyện xưa của nó sao? Nhìn thấy thiếu nữ không phối hợp, Trần Vũ cũng không quan tâm, tự quyết định, tương truyền. Cực kỳ lâu trước kia, có một cái gọi là thiên lang tinh tinh, bị một vị bán diêm nhân loại nữ hài truy cầu. Nhưng thiên lang luôn cảm giác mình cùng đối phương chủng tộc khác biệt. Ở chung là không có kết quả tốt, nhưng nó lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Sợ đả thương diêm lòng của cô bé. Thế là, nó liền đem nữ hài giết. Hình Bích Kỳ, tiến về minh giới đường lại xa lại hắc. Thiên lang biết nữ hài sợ tối. Liền không chút do dự dùng nữ hài trong tay diêm đốt lên mình. Hy sinh sinh mệnh, chỉ vì chiếu sáng thông hướng minh giới đường. Hình Bích Kỳ, đi ngang qua thượng đế nhìn. Thấy một màn này. Lập tức bị cái này thuần khiết tình yêu cảm động, không chút do dự tăng thêm cây đuốc, để thiên lang thiêu đốt mạnh hơn. Cuối cùng, Thiên Lang phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân, trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia tinh, vĩnh viễn là vị kia nữ hài thiêu đốt lên. Hình Bích Kỳ chép miệng một cái, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, lĩnh ngộ lấy Thiên Lang cùng Diêm nữ hài ở giữa ràng buộc. Yếu ớt nói, thế nào? Cố sự này lãng mạn sao? Sóng, sóng, lãng mạn, kia, Trần Vũ nhìn về phía Thiên Lang tinh, người muốn đi viên kia tinh sao? Hình Bích Kỳ không biết muốn làm sao cự tuyệt, miễn cưỡng vui cười, muốn đi, vậy ngươi liền đối với nó cầu ước nguyện đi. Thiên Lang nếu như nghe được tiếng lòng của ngươi, có lẽ sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta, nhắm mắt lại vành mắt, cầu nguyện, bất đắc dĩ, thiếu nữ đành phải hai mắt nhắm lại, trở lại một đường nhỏ, một bên giám thị Trần Vũ. Một bên khắp nơi đáy lòng yên lặng nói, chết cũng không cần đi cái kia địa phương rách nát. Trừ phi là cùng Trần Vũ, ta hứa xong, gật gật đầu, Trần Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đi hướng cửa phòng, lập tức liền phải xuyên qua vành đai tiểu hành tinh. Một hồi ra nhìn vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Được rồi, tạ ơn ngài a, khỏi phải khách khí. Gặp lại, tạ ơn, thật phi thường tạ ơn ngài. Hình Bích Kỳ giãn nhẹ một hơi, cúi đầu, gặp lại, đừng lại gặp a. Sơ thật, đem cửa kim loại kéo ra. Trần Vũ đi ra khỏi phòng, lập tức quan trọng, quả nhiên, ta là tán gái tiểu năng thủ a, có thể tùy tiện để nữ sinh là ta mê muội. Hồi tưởng mình lúc ra cửa, Hình Bích Kỳ kia không ngừng cảm kích bộ dáng. Hắn nâng lên bước chân đều có chút lơ mơ, đây coi là không tính mình lục chính mình. 3 phút sau, R hình thâm không thuyền nhanh chóng xuyên qua vành đai tiểu hành tinh. Trần Vũ mang tốt mũ giáp, tụ tập tất cả hỗ động người, khôi phục trực tiếp ở giữa âm tần đưa vào. Đứng tại ống kính trước cất cao giọng nói, nửa giờ trôi qua. Chắc hẳn mọi người đã đợi lâu a. Phi thuyền đã thành công xuyên qua vành đai tiểu hành tinh. Xem như đi tới Thái Dương hệ nghĩa hẹp trên ngoại tầng. Về sau, liền đợi đến phi thuyền chậm rãi giảm tốc, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ, liền có thể khởi động siêu cao nhanh động cơ. Vì trình độ lớn nhất rút ngắn đi thuyền thời gian, ta chuẩn bị không để ý ám vật chất tiêu hao. Toàn công suất tiến lên. Mời trước màn hình đám tiểu đồng bạn thắt chặt dây an toàn. Thuận tiện xách một câu. Lúc này chú ý trực tiếp ở giữa ID. Đã vượt qua 180 triệu. Rốt cục bắt đầu a. Ngồi đợi. Tiếp cận 200 triệu người a. Nghiêu bước. Dẫn chương trình thật phát hỏa. Post 3 cùng microblog bên trong đã có người thảo luận. Chính phủ giống như đều không chút xóa. Là căn bản xóa không đến. Thật chờ mong hôm nay trực tiếp về sau. Thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Đầu chó. 100% toàn cầu đầu đề. Ta là lão người xem. Từ áp chủ bình chắc 404 súng hồng ngoại thời điểm liền nhìn. Mau tới cung bái ta. Cát điêu. Từ bình chắc hạch nhân có thể phòng thí nghiệm liền nhập hố ta có trang bức sao? Từ nhỏ nhìn ấp chủ lớn lên ta có trang bức sao? Đã từng cùng ấp cùng một chỗ tranh đoạt qua tế bào trứng ta có trang bức sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không biết siêu việt tốc độ ánh sáng sau có thể không thể thấy Lam rời. Nữ trợ lý đi đâu rồi? Lại qua 5 phút, phi thuyền đem tốc độ triệt để hạ thấp mỗi giây 0 mét. Được rồi. Cẩn thận quan sát một phen trong đầu số liệu, Trần Vũ thay đổi camera tại tốt hơn góc độ, ngữ khí nghiêm túc, tốn thời gian 39 phút. Chúng ta rốt cục đi tới tiếp cận mộc tinh vị trí. Không có Thái Dương hệ cường đại lực hút trói buộc, hiện tại liền có thể khởi động vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Lập tức, chúng ta liền đem đi ra cái nôi. Này lại là nhân loại vĩ đại nhất một khắc. Trước màn hình mỗi người đều lần nữa chứng kiến lịch sử. mục tiêu sao gần mặt trời, nhìn xem nơi nào đến cùng có hay không tam thể người. Đưa tay, chỉ hướng phía trước tinh quang, tại ước chúng chú mục phía dưới, Trần Vũ lớn tiếng tuyên bố, vượt tốc độ ánh sáng động cơ. Khởi động, T, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN